Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 753 mới vào động quật 1. Được, ta thì không cần tìm hiểu nữa, chuẩn bị xuất phát, nhanh chóng đi Hồ Tâm Đảo, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lập tức Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía thi thể Thiên Vân Đế Quân khoanh chân ngồi ở nơi đó bên cạnh, liền vung tay lên. Bên cạnh lập tức có vô số bùn đất tảng đá ngưng tụ sinh ra, lực lượng vô hình cuốn theo thi thể Thiên Vân Đế Quân, đem nó chuyển qua một bên, vô số bùn đất nham thạch đem nó bao phủ, hình thành một cái mồ. Thiên Vân Đế Quân, mồ yên mà đẹp đi, Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng nói. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử rời khỏi vẫn thạch này, lấy thái hạo lực thẩm thấu ở trong dòng nước vô tận dò đường, sau đó bắt đầu phi hành tốc độ cao tiến lên. Dòng nước bạc trắng khổng lồ này đường kính vượt qua 18 vạn ức dặm, quá mức khổng lồ, trong dòng nước này lại không thể xuyên qua không gian, chỉ có thể không ngừng phi hành. Dọc theo đường đi, vợ chồng hai người bọn họ trải qua gian nguy, từng lọt vào đàn cá tự kiếm, một số sinh vật đặc thù trong dòng nước. Những sinh vật này đều là từ khi di tích Hồ Tâm Đảo sinh ra trở đi đã tồn tại, bọn họ từng bị đuổi điên cuồng chạy trốn, thậm chí cố ý làm ra thần lực phân thân mê, hoặc kẻ địch. Mạch nước ngầm cũng trải qua nhiều lần, thậm chí đến về sau bọn họ càng ngày càng có kinh nghiệm, căn cứ tốc độ dòng nước dâng trào, có thể cự ly xa phán đoán mạch nước ngầm tới gần, thậm chí có thể đại khái phán đoán một số sinh vật khủng bố tới gần. Ước chừng 11 năm thời gian, đúng vậy. Quả cầu nước bạc trắng khổng lồ, từ mặt ngoài nó bay vào, xuyên qua dòng nước dài đằng đẵng trở ngại, bọn Đông Bá Tuyết Ưng tiêu phí hơn 11 năm thời gian, lúc này mới rốt cuộc bắt đầu tiếp cận một hòn đảo trung tâm. Ông khoảng xuyên qua một tầng trở ngại vô hình, dòng nước cũng bị ngăn cách. Thanh niên đồ đen, nữ tử tóc bạc áo trắng đều than thở nhìn hòn đảo khổng lồ trước mắt. Chung quanh hòn đảo đem dòng nước ngăn cách bên ngoài, toàn bộ hòn đảo một mảng màu bạc trắng, bị vô số băng sơn bao trùm, hàn khí lạnh lẽo khiến vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng đều kìm không được có chút phát run. Phạm vi Hồ Tâm Đảo tự nhiên xa không bằng quả cầu nước bạc trắng kia, nhưng dựa theo tình báo cũng rộng trên nghìn tỷ dặm. Tỉnh thu, thật không dễ dàng, cuối cùng đến Hồ Tâm Đảo này, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ở trên đường xuyên qua dòng nước tầng, ta cũng mấy lần cho rằng mình phải mất cái mạng nhỏ. Dư Tỉnh Thu cũng gật đầu, chặng đường này quả thực quá gian khổ. Chúng ta đến rất khéo, nay toàn bộ Hồ Tâm Đảo một mảng băng sương, tương đối an toàn hơn nhiều, Dư Tỉnh Thu nói, chúng ta nắm chặt thời gian, nhanh chóng tìm được cha ta. Tìm được kiện chân thần khí kia, đúng rồi. Những con đường cha ta bọn họ lúc trước đi thường đi chúng ta không thể đi. Khu thủ lão mẫu, Cửu Dương cung chủ bọn họ đều đang theo dõi. Chúng ta phải cố gắng tránh đi bọn họ. Tất cả để nàng quyết định, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hy vọng ở trước khi Hồ Tâm Đảo trở nên nóng cháy, cứu được phụ thân, Dư Tĩnh Thu nói. Nhiệt độ Hồ Tâm Đảo là biến hóa, sẽ dần dần trở nên cực lạnh. Sau khi đạt đến mức tận cùng lại chậm rãi nóng lên, thậm chí đạt tới cực nóng, cực lạnh cùng cực nóng hai loại cực đoan. Những người tu hành tiến vào di tích Hồ Tâm Đảo, mặc dù là thực lực đại năng giả bậc này, cũng không muốn ở dưới tình huống cực nóng tiến vào. Bởi vì khi đó trình độ nguy hiểm của Hồ Tâm Đảo sẽ kịch liệt tăng vọt. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đang ở trên Hồ Tâm Đảo lạnh như băng phi hành với tốc độ cao, cẩn thận quan sát. Hòn đảo bởi vì cực lớn, hang động cũng rất nhiều. Khu vực cha ta tiến vào khá xa nơi đây, Dư Tĩnh Thu nói, chúng ta từ chỗ này đi vào. Rồi sau đó dần dần hướng phía phụ thân tới gần. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, bỗng hắn nhướng mày nhìn về phía xa xa. Xa xa hai luồng sáng nhanh chóng bay tới. Ha ha ha. Đây không phải Đông Bá Điện Hạ. Hai bóng người nháy mắt lướt qua không trung đáp xuống, chính là hai giới thần tứ trọng thiên khí thức hùng hồn. Một vị mập mạp mặc áo bào ngoài màu tím, trên đầu còn có hai sợi râu. Mà một người kia thì là giới thần nhân loại tương đối bình thường. Lại đeo một cây thước lớn màu đen, một thân áo bào đen, bộ dáng người trung niên dị thường lạnh khốc. Hai người bọn họ đều chủ động tới, trong đó gã mập mạp áo bào tím kia nói, Đông Bá Điện Hạ, chút thời gian trước ta còn đi bái phỏng, còn nhớ ta hay không? Cửu Ngọc Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, không ngờ chúng ta có thể chạm mặt ở Hồ Tâm Đảo. Hồ Tâm Đảo lớn như vậy, chúng ta có thể gặp mặt quả thực có duyên, ta và Phụ Quỳnh xa xa đã phát hiện Điện Hạ liền lập tức chạy đến. Cửu Ngọc Đế Quân mập mạp nói. Bên cạnh hắn, người trung niên áo bào đen lạnh khốc Phụ Quỳnh Quốc Chủ cũng hơi chắp tay, Điện Hạ. Phụ Quỳnh Quốc Chủ, đã sớm nghe nói uy danh ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng khách khí nói. Vị này là, Cửu Ngọc Đế Quân nhìn về phía nữ tử tóc bạc đeo mặt nạ bên cạnh. Nữ tử tóc bạc phát ra khí tức rõ ràng, cũng là giới thần tứ trọng thiên. Mà toàn bộ thần giới Thâm Uyên giới thần tứ trọng thiên chỉ một ít như vậy, bình thường đều biết nhau. Đây là hảo hữu của ta, Cửu Kiếm Nữ Hoàng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu liếc Đông Bá Tuyết Ưng một cái, ra mắt Cửu Kiếm, hai vị bọn họ đều nói, chỉ là âm thầm buồn bực, Cửu Kiếm Nữ Hoàng này từ đâu toát ra. Điện hạ, hai người các ngươi chuẩn bị tiến vào bên trong Hồ Tâm Đảo, Cửu Ngọc vội hỏi. Đúng. Hành tẩu giữa sinh tử, càng có thể mài giữa đạo tâm, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nếu điện hạ không ngại, hai chúng ta cùng nhau hành động với bọn điện hạ. Được không, Cửu Ngọc cùng Phụ Quỳnh Quốc chủ hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu nhìn nhau. Lần này là muốn từ động quật tương đối xa lạ tiến vào, nguy hiểm khó dò. Thực lực hai người bọn họ quả thực cũng ngại yếu, Cửu Ngọc Đế Quân và Phụ Quỳnh Quốc chủ kinh nghiệm phong phú hơn hai người họ nhiều. Đặc biệt thực lực Cửu Ngọc Đế Quân còn cực kỳ cao thâm, sợ là tương đương với Tuệ Minh Đại Sư Huynh. Thật sự là trợ thủ tốt. Ha ha ha, Cửu Ngọc Huynh đồng ý gia nhập, chúng ta cầu còn không được. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhưng chúng ta chuẩn bị từ một động quật trước mặt tiến vào, không biết hai vị cùng nhau đi vào hay không. Ngay phía trước, Cửu Ngọc, Phụ Quỳnh Quốc Chủ có chút giật mình nhìn một động quật cách đó không xa. Phụ Quỳnh Quốc Chủ lại nhíu mày nói, Đông Bá Điện Hạ, một động quật này cũng không có mấy đại năng giả từ nơi này đi vào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 754 mới vào động quật 2. Nhưng động quật quá quen thuộc, tìm kiếm cơ duyên cũng càng khó. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ta quyết định sẽ từ nơi này tiến vào. Nếu hai vị không muốn, vậy chúng ta chỉ có thể tách ra. Điều này, Phụ Quỳnh Quốc Chủ, Cửu Ngọc Đế Quân nhìn nhau, rất nhanh đã quyết định chủ ý. Hai người bọn họ sở dĩ chủ động đến gia nhập, chính là vì kết chút hữu tình với Đông Bá Tuyết Ưng. Phải biết rằng cùng nhau trải qua sinh tử mạo hiểm là dễ kết ra hữu nghị nhất. Phụ Quỳnh, đi cùng vị Đông Bá Điện Hạ này một chuyến đi, chỉ là liều một cái phân thân này. Nếu có thể quan hệ thân mật hẳn lên với Đông Bá Điện Hạ, đợi đến tương lai Điện Hạ có thể có thực lực tôn giả, dẫn dắt đôi chút, sẽ hưởng thụ vô cùng, Cửu Ngọc Đế Quân khuyên. Thực lực tôn giả cũng chính là cái gọi là cấp độ tam tổ. Tam tổ chỉ là phe huyết nhận thần đình. Còn có nhiều hơn, như Thanh Quân, Bắc Huyền Cung chủ bọn họ, mỗi người đều là tự do tự tại, không đầu nhập vào bất cứ một phe nào. Bọn họ đều được tôn xưng là tôn giả. Được, Phụ Quỳnh Quốc Chủ cũng nháy mắt làm ra quyết định, hơn nữa ta cảm giác Đông Bá Điện Hạ dám tiến vào, nói không chừng hắn có chút chuẩn bị chỗ dựa. Ông, nói không chừng hắn nhận được bí bảo tàng đồ nào đó, Cửu Ngọc Đế Quân truyền âm nói. Hai người bọn họ quyết định chủ ý. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn âm thầm vui mừng. Có hai trợ thủ lợi hại gia nhập, hy vọng thành công của bọn họ sẽ lớn hơn vài phần. Một lần này đến thật ra cũng thuần túy là theo khát vọng trong lòng, muốn nghĩ cách cứu Ma Tuyết Quốc Chủ. Nhưng trên thực tế trình độ nguy hiểm của di tích Hồ Tâm Đảo, khiến khả năng thành công của bọn họ ngay cả một thành cũng không đến. Nhưng hy vọng thành công thấp nữa, vẫn đã đến, bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị thất bại. Ta ở phía trước do đường, ta tu có bí thuật, một đôi mắt có thể nhìn thấu hư ảo, Cửu Ngọc Đế Quân nói, đôi mắt hắn cũng trở nên vô cùng thâm thúy, mơ hồ có lốc xoáy hiện ra. Được. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Cửu Ngọc Đế Quân, Phụ Quỳnh Quốc Chủ bốn người bọn họ đều là thực lực cao thâm, tự nhiên rất nhanh đã làm tốt sự phối hợp. Bốn người bọn họ bắt đầu thật cẩn thận tiến vào trong hang động kia, hang động sâu thẳm, thoạt nhìn không thấy điểm cuối. Bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đang thật cẩn thận đi vào trong, bên cạnh ngẫu nhiên còn có chút ngã rẽ. Ông, cẩn thận, trong một ngã rẽ bên cạnh tựa như có tồn tại gì khủng bố, Cửu Ngọc Đế Quân truyền âm nói. Bốn người bọn họ đều mang theo bảo vật ngăn cách tất cả tra xét, cố gắng khiến kẻ địch khó có thể phát hiện bọn họ. Nhưng sự nguy hiểm của Hồ Tâm Đảo chung quy vượt quá bọn họ tưởng tượng, muốn tránh nữa, cũng rất khó hoàn toàn tránh thoát. Ô, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đi qua một ngã rẽ kia. Cũng đều nhìn kỹ. Sâu trong ngã rẽ đó, có một bức tượng băng ở nơi đó, nhưng một đôi mắt dưới bức tượng băng lại là màu đỏ rực, đang nhìn chăm chăm về phía bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Hoặc là nói bức tượng băng này luôn luôn nhìn chăm chăm đầu lối rẽ. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều cảm thấy chút tim đập nhanh, đi nhanh, bọn họ đều cảm giác không ổn. Ở sau khi bọn họ rời khỏi chỉ một lát, bức tượng băng đó rắc rắc rắc xuất hiện vết nứt, rất nhanh vô số khối băng đột nhiên chấn động vỡ nát. Lộ ra một chiến sĩ khôi ngô mặc áo giáp màu đen. Chiến sĩ này có một cái sừng dựng lên trời, trên mặt có lông màu vàng, một đôi mắt là màu đỏ rực, đang nhìn chăm chăm lối rẽ, khóe miệng hơi nhếch lên, lâu lắm rồi. Cuối cùng có người từ ngoài đến đi ngang chỗ ta. Hắc hắc hắc, vừa mới thức tỉnh, không vội giết, từ từ, thời khắc cuối cùng lại giết chết bọn chúng. Hy vọng các ngươi chống đỡ lâu một chút. Vút, thân thể chiến sĩ khôi ngô áo giáp màu đen khẽ chạm vách hàng băng bên cạnh, liền nhanh chóng tan vào biến mất không thấy. Sao ta cảm giác không quá ổn, đi thúc đàn trước. Một đôi mắt của Cửu Ngọc Đế Quân nhìn bốn phương tám hướng, sắc mặt lại khó coi. Đông Bá Điện Hạ, các ngươi thật sự muốn đi tiếp. Hang động này chúng ta không có chút kinh nghiệm nào, ai cũng không biết phía trước có cái gì. Cứ dọc theo con đường này, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Con đường tương đối an toàn, đều bị bọn khô thủ lão mẫu theo dõi. Cửu Ngọc Đế Quân lại nói thầm, ta cũng đã phát hiện ba chỗ nguy hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng này, cùng cái gì cửu kiếm nữ hoàng kia lại một chỗ, cũng chưa phát hiện. Bọn họ chẳng lẽ xông vào cái hang này, không có một chút chỗ dựa nào, hai, thật sự là phiền toái lớn rồi. Bởi vì bí thuật, Cửu Ngọc Đế Quân cực kỳ sở trường ở phương diện tra xét nguy hiểm, một đôi mắt quan sát chung quanh, vận động ảo diệu của thiên địa quy tắc chung quanh đều hiện ra trong mắt hắn. Thậm chí một chút động tĩnh rất nhỏ chỗ xa xôi cũng có thể dẫn lên một tia biến hóa trong thiên địa, bị hắn cảnh giác phát hiện. Cẩn thận, có một lực lượng đang nhanh chóng tới gần, chúng ta chạy mau. Cửu Ngọc Đế Quân vội hướng phía trước bay đi, đồng thời giới thần lực vô hình cũng phóng thích ra cuốn theo bọn Đông Bá Tuyết Ưng, tốc độ phi hành đột nhiên tăng vọt, trực tiếp tiếp cận 60 vạn dặm mỗi giây, khiến Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đều có chút líu lưỡi. Tốc độ vợ chồng hai người bọn họ đều không đạt được cao như vậy, đây còn là mang theo ba người cùng nhau chạy. Cửu Ngọc Đế Quân tiến tâm như vậy, quả thực rất khá. Mạnh. Phía sau quả thực có một bóng người xé rách khối băng lao vào trong thông đạo hang động. Mơ hồ có thể nhìn thấy là một sinh vật giáp đen bốn vó chạy nhanh, nhưng ngay sau đó lại biến mất chui vào trong vách hang. Nó đang tới gần, tốc độ phi thường nhanh, Cửu Ngọc Đế Quân mang theo bọn Đông Bá Tuyết Ưng đã cực nhanh rồi, nhưng giờ phút này hắn có chút sốt ruột. Nó ở trong thân núi căn bản không cần rẽ, tất cả đều dọc theo đường thẳng, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần, sợ là sau vài hơi thở sẽ đuổi kịp, chuẩn bị chiến đấu đi. Ở lúc bọn Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo thông đạo hang động phức tạp, chạy trốn với tốc độ cao, mà ở sâu trong lòng núi cách bọn họ cũng không xa. Rắc rắc rắc, khoảng từng bức tường hàng băng bao phủ, hàng băng tầng ngoài vỡ vụn, có là chiến sĩ áo giáp màu đen, có thì là phi cầm áo giáp màu đen, có thì là giả thú giáp đen. Bọn họ đều từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 755, lão gia hỏa này thức tỉnh. Vù, sinh vật giao long màu đen này chạm ở vách hang động, nháy mắt đã thẩm thấu trong đó biến mất không thấy. Rất nhanh, ở trong một mảng không gian tương đối rộng lớn, một đám chiến sĩ, phi cầm, tẩu thú mặc giáp đen đều chạy tới. Ha ha ha, lão mù, đã lâu không gặp, nhìn thấy cái mặt già này của ngươi thật là vui vẻ. Ồ, không phải Phi Vũ thiếu chủ sao, vẫn là tư thế oai hùng không giảm. Ha ha ha, đại ca, ngươi còn sống à? Làm đệ đệ chỉ sợ ngày nào đó thức tỉnh, ngươi đã không còn nữa. Những sinh vật giáp đen này, top 5 top 3 vui vẻ vô cùng. Thậm chí trên nét mặt cũng có rất nhiều sự vui mừng. Trong đó một con mãng xà màu đen bao trùm áo giáp cuộn ở nơi đó, thì thanh âm vang vọng, chúng ta một đội này, thì lại phần lớn, đều còn sống. Cái đó có quan hệ với một khu vực này của chúng ta rất ít có người từ ngoài đến tiến vào. Ta còn hy vọng người từ ngoài đến thường xuyên đến, như vậy chúng ta cũng có thể thức tỉnh thêm một lúc. Người từ ngoài đến đến nhiều, chúng ta sẽ có nguy hiểm mất mạng. Đánh bại chúng ta coi như dễ dàng, muốn giết chúng ta, hừ hừ, cái này, thì lại khó. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói? Hồ Tâm Đảo có nhiều khu vực, cũng từng có chân thần chúa tể xâm nhập, rất nhiều lão gia hỏa giống như chúng ta nháy mắt đã hóa thành tro bụi, ở trước mặt chúa tể, chạy cũng không kịp chạy. Chân thần chúa tể, những sinh vật giáp đen này mỗi con nói chuyện với nhau, tuy chúng ta hiện tại sinh không sinh, tử không tử, nhưng cũng may mà có chủ nhân. Nếu không chúng ta những kẻ này đều không thể siêu thoát trở thành đại năng, theo lý thuyết sớm phải chết rồi, chủ nhân lại khiến chúng ta sống mãi đến bây giờ. Một phi cầm màu đen mắt tím phát ra thanh âm tương đối sắc nhọn. Chủ nhân, đối với vô số người tu hành chúng ta quả thực có ân đức lớn. Không thể siêu thoát, trở thành chân thần, đây là bản thân chúng ta ngộ tính kém. Chủ nhân giúp đỡ đối với chúng ta đã rất nhiều rất nhiều. Nhưng hồ tâm đảo này chúng ta cũng thức tỉnh không biết bao nhiêu lần. Cũng đã rất lâu chưa cảm ứng được chủ nhân tồn tại. Những sinh vật màu đen này thổn thức với nhau, thậm chí hồi ức chuyện cũ. Tuy như thế, nhưng bọn họ cũng đang cảm ứng bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa đang chạy trốn. Không vội động thủ, để những kẻ xâm nhập cảm thấy một khu vực này coi như an toàn, đem tin tức truyền ra, tương lai cũng có càng nhiều kẻ xâm nhập muốn từ đây tiến vào. Chúng ta cũng có thể thường xuyên thức tỉnh, cảm giác luôn ngủ say thật sự không thoải mái, một chiến sĩ khôi ngô giáp đen nói. Ba giới thần tứ trọng thiên, còn có một giới thần tam trọng thiên hẳn là tu hành tuyệt học, bọn chúng quá yếu, căn bản không cần đuổi giết bọn chúng quá ác. Một con chim nhỏ giáp đen đang phi hành ở chung quanh kêu, để bọn chúng đùa giỡn nhiều chút, trọng địa thật sự đều có thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, chút thực lực ấy của bọn chúng căn bản là tìm chết. Trong hang động lạnh như băng, một sinh vật giáp đen bốn vó hung lệ vô cùng vô giết tới, nó lợi dụng quy tắc ảo diệu cũng rất thấp, dựa vào chính là lực lượng tốc độ khủng bố, cùng với móng vuốt sắc bén của nó. Hừ, một cây trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng lướt qua không trung đâm ra, chung quanh mơ hồ có muôn hình vạn trạng, mọi sự vạn vật đang hiện ra, đẹp mà sáng lạng. Một thương này làm người ta cảm giác được thiên địa vạn vật đẹp để cùng sáng lạng, sinh mệnh trong ba đại bí kỷ. Một chiêu này là Đông Bá Tuyết Ưng thể ngộ mọi sự vạn vật đẹp để trong thế giới, mỹ lệ là biểu tượng, nội tài chính là sinh mệnh lực làm người ta cảm động. Một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng dự chính là một loại linh tính dẻo dai, giống như cỏ nhỏ từ trong khe hở tảng đá mọc ra, giống như một điểm màu xanh lục trong sa mạc khô cạn, giống như mưa bay tới. Tùy tâm mà phát, ẩn chứa linh tính của thế giới, chiêu số thiên biến vạn hóa. Một thương đâm ra sau đó nháy mắt chấn động pháp lực, trong nháy mắt đã biến ảo 320 loại pháp lực khác nhau. Một chiêu sinh mệnh chính là biến ảo khó dò như thế, cũng không cần cố ý đi khống chế, có thể khống chế thì rơi xuống tiểu thừa, cần chính là ngộ tính, ngộ ra lại rất khó miêu tả ra, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là theo tâm linh ngộ ra cảm giác. Sinh vật giáp đen bốn vó bị chấn động lảo đảo một cái va chạm ở trên vách đá bên cạnh, khiến vô số tầng băng vỡ vụn, nhưng nó lại chưa có một chút thương thế nào, tiếp tục điên cuồng vô diệt đến. Rống khoảng quá yếu, căn bản không gây thương tổn được ta, sinh vật giáp đen bốn vó điên cuồng gào thét, không ngừng truy đuổi. Hứ, Phụ Quỳnh Quốc chủ cầm cái thước lớn màu đen cũng ra tay, cái thước lớn màu đen này giống như chậm thực ra nhanh, một cái thước dài đánh ra, thời gian, không gian chung quanh đều đang biến hóa, toàn bộ thế giới đều đang biến hóa, sinh vật giáp đen bốn vó kia thế mà không thể tránh thoát, thậm chí móng vuốt của nó cũng không thể chạm tới cây thước lớn màu đen này. Cây thước lớn màu đen này liền trực tiếp vụt ở trên đầu sinh vật giáp đen bốn vó. Một tiếng ầm vang lên, lực lượng trực tiếp truyền vào trong cơ thể nó. Nhưng sinh vật giáp đen bốn vó bị vụt cùng va chạm mạnh với mặt đất hang động, cũng đã cày ra một cái rãnh sâu, cùng với lượng lớn vết nứt khối băng, nhưng lại không thương tổn chút nào tiếp tục đuổi giết. Sinh vật này, cảm giác quy tắc ảo diệu rất bình thường, cũng chỉ cấp độ giới thần tam trọng thiên, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Thậm chí ở trên chiêu thức tinh diệu so với ta còn kém chút, nhưng lực lượng, tốc độ, phòng ngự thân thể thậm chí trình độ móng vuốt sắc bén của nó đều không thể tưởng tượng. Tốc độ của nó có thể đạt tới 60 vạn dặm mỗi giây, lực lượng của nó thế mà so với ta còn mạnh hơn chút, móng vuốt so với huyết luyện thần binh của chúng ta còn sắc bén khủng bố hơn. Hơn nữa mặc kệ chúng ta công kích như thế nào, cũng không gây thương tổn được nó. May mắn nó cảnh giới thấp, Phụ Quỳnh Quốc chủ truyền âm nói. Ý vào cảnh giới chúng ta còn có thể áp chế nó. Bỗng Cửu Ngọc Đế Quân đá một cước vào trên mặt sinh vật giáp đen bốn vó, trực tiếp đạp nó va chạm trên vách đá của hành lang, vô số khối băng vỡ vụn. Nó cũng quay cuồng lăn lộn mấy vòng mới rơi xuống đất. Sinh vật giáp đen bốn vó này nhìn chăm chăm bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, cái đuôi lắc lắc, lập tức gầm nhẹ một tiếng quay đầu va chạm ở trên vách đá bên cạnh, lại hoàn toàn nhập vào biến mất không thấy. Nó bỏ cuộc rồi. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều khẽ thở phào một hơi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 756 huyết hỏa chi môn 1. Luôn bị chúng ta áp chế, nó đương nhiên phải bỏ cuộc. Cửu Ngọc Đế Quân sờ sờ khuôn mặt mập mạp của mình, nhưng chúng ta cũng không thể cao hứng quá sớm. Nó rõ ràng cảnh giới rất bình thường, nhưng chúng ta là 4 đối phó 1, mới có thể hoàn toàn áp chế nó. Nếu một chọi một, nó phòng ngự vô địch, tốc độ lực lượng lại khủng bố như vậy, trên cảnh giới cũng chỉ yếu hơn Đông Bá Điện hạ chút, một chọi một cũng không dễ chọc như vậy. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều gật đầu đồng ý điểm ấy. Một chọi một, Đông Bá Tuyết Ưng đối với bản thân cũng không có lòng tin, dù sao bọn họ toàn lực ứng phó công kích, bất cứ công kích nào cũng không gây thương tổn đối phương. Một kẻ địch phòng ngự vô địch, muốn thắng, quá khó. Đông Bá Điện Hạ, Cửu Kiếm Nữ Hoàng, ta phải nói cho các ngươi, chung quanh không chỉ một sinh vật giáp đen này, Cửu Ngọc Đế Quân truyền âm trịnh trọng nói. Ta có thể phát hiện, chung quanh còn có sát khí khủng bố hơn mạnh hơn tràn ngập ở chung quanh. Ta phải nói cho các ngươi, ta và Phủ Quỳnh cũng không có lòng tin ứng đối. Hai chúng ta đồng ý đi cùng Điện Hạ một chuyến này. Nhưng Điện Hạ hai người các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có chỗ dựa, không có lòng tin, vẫn là nhanh chóng bỏ cuộc là hơn. Tiếp tục tiến lên đi, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu nhìn thoáng qua, lập tức Đông Bá Tuyết Ưng nói, đường là nguy hiểm, nhưng ta đến chỉ đường. Chỉ đường, đương nhiên là hướng phía chân thần khí tới gần. Chỉ đường. Trong lòng Cửu Ngọc Đế Quân, Phụ Quỳnh Quốc chủ khẽ động, xem ra, Đông Bá Điện Hạ thật sự có bí bảo tàng đồ gì. Nhưng loại tàng đồ này cũng không ít, có giá trị cực thấp, có thì giá trị cực cao. Chỉ sợ chúng ta không đến mục tiêu, đã chết hết, Cửu Ngọc Đế Quân bất đắc dĩ nói thầm. Chết thì chết, không phải một cái phân thân sao, nhanh chóng tiến lên. Bên cạnh, Phụ Quỳnh Quốc chủ nhíu mày. U, đồ khí phách, Phụ Quỳnh, đợi lát nữa gặp phải nguy hiểm ngươi lên trước, Cửu Ngọc Đế Quân trêu, đồng thời cũng tiếp tục tiến lên ở phía trước. Mà giờ phút này ở chung quanh, quả thực có một lượng lớn sinh vật màu đen, đều đang âm thầm trình đội ngũ nhỏ yếu này của bọn họ, không vội vã động thủ chút nào. Bọn họ ai đang chỉ đường, sao lại đang hướng huyết hỏa chi môn tiến lên? Trong con ngươi màu vàng của giao long giáp đen cuộn mình ở nơi đó có nghi hoặc, bọn họ có phải có bản đồ gì chỉ dẫn hay không, biết huyết hỏa chi môn. Hư, bên cạnh truyền đến thanh âm sắc nhọn, một con phi cầm giáp đen khổng lồ cười nhạo, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, chỉ bằng thực lực đội ngũ bọn chúng. Nếu biết phía trước có huyết hỏa chi môn tồn tại, sợ sớm đã quay đầu đi đường khác, năm đó lúc chúng ta còn là giới thần tứ trọng thiên, tới hồ tâm đảo, đều biết huyết hỏa chi môn. Nhưng người nào dám đi xông vào? Bọn chúng nếu thực sự muốn đi xông vào huyết hỏa chi môn, chỉ sợ bốn kẻ đều sẽ mất cái mạng nhỏ. Cho dù không xông vào, chỉ đi ngang qua, muốn sống sót cũng rất khó. Huyết hỏa chi môn. Nơi đó cũng rất khủng bố, cửa chưa mở, đã nguy hiểm khủng bố. Một khi cửa mở ra càng là ác mộng, các sinh vật giáp đen này mỗi con cảm thán thổn thức, bọn chúng không có một ai đi xông vào huyết hỏa chi môn, bởi vì đều tự mình hiểu lấy. Vậy làm sao bây giờ? Nếu bốn người bọn hắn đều chết ở nơi đó, cho rằng khu vực này quá nguy hiểm, chỉ sợ thời gian rất lâu về sau không có người tu hành tiến vào nữa, vậy chúng ta cũng phải tiếp tục ngủ say. Ông! Đám sinh vật giáp đen này mỗi con đều phiền não hẳn lên. Bọn chúng có chức trách trong người. Nếu đám Đông Bá Tuyết Ưng thực sự tới gần một số khu vực quan trọng bọn chúng vẫn sẽ ra tay, nhưng ở trước đó, bọn chúng vẫn hy vọng để bốn kẻ này sống lâu một đoạn thời gian. Thậm chí nếu vận khí tốt, bốn kẻ này có thể đạt được một số bảo vật vậy, thì càng tốt, như vậy, nhắm chừng sẽ liên tiếp có kẻ xâm nhập tiến vào khu vực này. Nhưng bọn chúng lại không thể chủ động đưa bảo vật, dù sao một khi vi phạm chức trách, thì sẽ tan thành mây khói, đuổi giết bọn hắn, ép bọn hắn thay đổi phương hướng. Để bọn hắn đi hướng khác, chỗ 3.000 vạn dặm phía trước có một ngã rẽ, để bọn hắn thay đổi tuyến đường ở đó. Chỉ cần thay đổi tuyến đường, bọn hắn sẽ không sẽ đụng tới huyết hỏa chi môn. Những sinh vật giáp đen này lập tức làm ra quyết định. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ phi hành cực nhanh, một giây đã gần 60 vạn dặm, chỉ một lát đã qua đi mấy ngàn vạn dặm. Ầm ầm ầm, khoảng một trận chiến tàn khốc đang xảy ra. Bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng gặp một trận chiến kịch liệt nhất từ sau khi tiến vào hang động. Một chiến sĩ khôi ngô giáp đen rất khủng bố đến đối phó bọn họ. Vị chiến sĩ khôi ngô giáp đen này thực lực rất mạnh, đánh giá cũng có thể đủ so sánh với đại năng giả. Bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang liều mạng chống lại. Phúc, Phụ Quỳnh Quốc chủ cũng đã hộc máu, chung quanh xuất hiện pháp trận cực lớn, các cây thước đo màu đen hiện lên, điên cuồng vây công chiến sĩ khôi ngô giáp đen kia. Chiến sĩ khôi ngô giáp đen cầm rìu lớn, từng chiêu từng thức mang theo lực phá hoại khủng bố, cho dù là hồ tâm đảo địa phương quy tắc áp chế rất mạnh như vậy, mỗi một đòn cũng khiến không gian chung quanh xuất hiện hỗn động. Chúng ta chạy thôi. Nơi này có ngã rẽ, chúng ta chạy trốn tới một thông đạo khác chứ, Cửu Ngọc Đế Quân truyền âm nói, quá cố sức rồi, chúng ta có chút không chống đỡ được. Hơn nữa quái vật giáp đen này cũng chỉ là ở trước mặt cản chúng ta, hắn tựa như là thủ hộ một cái thông đạo này. Cứ dọc theo một cái thông đạo này, Dư Tĩnh Thu truyền âm nói. Đúng, cứ dọc theo nơi này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm nói. Nếu thay đổi phương hướng, sẽ hoàn toàn ngược lại với phương hướng giấu chân thần khí. Phụ Quỳnh Quốc chủ cũng truyền âm nói, quái vật giáp đen này ngăn trở chúng ta, là cố ý để chúng ta tiến vào một ngã rẽ khác phải không? Một ngã rẽ khác, nói không chừng còn có cạm bẫy. Cũng có khả năng, Cửu Ngọc Đế Quân đồng ý. Một bên thực lực mạnh mẽ, phe kia là bốn vị liên thủ, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển một trong ba đại bí kỹ lĩnh vực lao ngục, Dư Tĩnh Thu. Phụ Quỳnh Quốc Chủ cũng thao túng huyết luyện thần binh tiến hành công kích, mà Cửu Ngọc Đế Quân thực lực càng cao siêu, hắn luôn ở thời khắc mấu chốt ra tay, khiến bốn người liên thủ trở nên thật sự hoàn mỹ. Chém giết một lát, bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cuối cùng phá tan ngăn trở, nhanh chóng tiếp tục chạy trốn. Tên chiến sĩ khôi ngô giáp đen cầm rìu lớn kia không đuổi giết nữa, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi, nhíu mày lẩm bẩm, bọn hắn chết sống muốn đi thông đạo này, ta đang giúp bọn hắn. Làm bọn hắn đừng chết quá nhanh, bọn hắn thế mà còn chủ động xông về phía trước. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 757 huyết hỏa chi môn 2. Thanh âm hắn nói chuyện tuy quanh quẩn ở chung quanh, nhưng khu vực chung quanh cũng ngăn cách tất cả tra xét, sẽ không để bọn Đông Bá Tuyết Ưng nghe được. Đây cũng là chức trách của bọn chúng, không dám vi phạm. Bọn chúng tuy tồn tại tư tâm, nhưng cũng chỉ có thể ở trong phạm vi chức trách làm chút chuyện mà thôi. Phù, phù. Bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng nghỉ ngơi ở trong một chỗ thông đạo. Phụ Quỳnh Quốc Chủ, Dư Tĩnh Thu hai người họ thương thế khá nặng, Cửu Ngọc Đế Quân trơn trượt nhất hơn nửa thông minh, không có chút thương thế nào. Mà thái hạo lực của Đông Bá Tuyết Ưng khiến lực lượng tốc độ của hắn cực mạnh rất sở trường cận chiến, thương thế khá nhẹ. Dư Tĩnh Thu và Phụ Quỳnh Quốc Chủ chủ yếu đều không quá sở trường chiến đấu cận thân, tuyệt chiêu của bọn họ càng có khuynh hướng thủ đoạn trận đồ. May mắn, những quái vật giáp đen này tựa như là phân biệt phụ trách một đoạn khu vực. Nếu bọn chúng liên thủ, chúng ta chỉ sợ đã sớm mất mạng, Cửu Ngọc Đế Quân nói thầm, vừa rồi kẻ đó quá mạnh mẽ, bốn người chúng ta cũng mới miễn cưỡng chống đỡ được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng trịnh trọng, may mắn có Cửu Ngọc Đế Quân, ba người chúng ta sợ rất nhanh, đều bị hắn chém giết rồi. Thực lực Cửu Ngọc Đế Quân, quả thực ở trên ba người bọn họ. Trên chiến trường nắm chắc tình thế, thời khắc mấu chốt ra tay. Thực lực chiến đấu, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng tâm phục khẩu phục. Không hổ được công nhận tồn tại gần như đại năng giả, tương đương với Tuệ Minh Đại Sư Huynh, quả thực không phải nói chơi. Ta cũng chỉ là sống nhiều năm, Cửu Ngọc Đế Quân sờ sờ cằm, rất đắc ý. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Phụ Quỳnh Quốc Chủ nói, nán lại ở tại chỗ lâu, nói không chừng cũng có nguy hiểm. Ông, tiếp tục xuất phát. Đông Bá Tuyết Ưng cũng gật đầu. Bọn bốn người lặng yên tiến lên. Đường kế tiếp lại an toàn hơn nhiều, chỉ là ngẫu nhiên có quái vật giáp đen tập kích, nhưng thực lực vẫn ở trong phạm vi thừa nhận của bốn người bọn họ. Loại chiến lực đại năng giả kia chung quy vẫn rất ít, ca ca ca khoảng một con chim giáp đen kêu ồn ào, nháy mắt đã phân hóa thành hơn 1000 thân thể, đồng thời công kích tới bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Bốn người bọn họ vừa chạy, vừa phân tâm ngăn cản, phối hợp lẫn nhau cũng chống đỡ được. Phía trước cẩn thận, Cửu Ngọc Đế Quân bỗng truyền âm nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang chú ý phía trước, xa xa phía trước lại là một mảng lòng núi trống rỗng, trong hang động cực lớn mơ hồ có một vòng tròn đỏ như máu, lấy mắt bọn Đông Bá Tuyết Ưng, mặc dù là tầm mắt trở ngại, vẫn có thể thấy rõ. Đó là vòng tròn cực lớn phạm vi ước chừng trăm vạn dặm, vòng tròn chủ yếu là màu đỏ, bên trên có các đồ án điêu khắc đao kiếm, giống cái cửa, Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực. Vòng tròn thật lớn này, giống như là cái cửa hình tròn đặt trên mặt đất, trung ương vòng tròn này còn có một dấu vết dựng thẳng, giống như cái cửa có thể đẩy ra. Cửa đặt ngang trên mặt đất, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xuống đồ án đao kiếm trên vòng tròn trên mặt đất cùng với một số đường vân màu máu, liền cảm giác được vô tận sát khí cùng với khí tức tanh máu. Bao gồm Cửu Ngọc Đế Quân ở trong, mỗi người đều là cao thủ, tự nhiên có thể cảm ứng được loại uy hiếp vô hình này. Cái này so với quái vật giáp đen lúc trước gặp được còn khủng bố hơn nhiều. Soạt, bọn Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ rất nhanh. Rất nhanh đã tới lòng núi khổng lồ này, con chim giáp đen ở phía sau đuổi giết bọn họ cũng dừng lại. Nó ở xa xa nhìn, không vội động thủ. Mọi người cẩn thận một chút, cẩn thận những bức tượng băng kia, Cửu Ngọc Đế Quân truyền âm nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chú ý, ở hai bên của lòng núi khổng lồ, tổng cộng có hai hàng tượng băng số lượng rất nhiều, sợ là có hơn 100 bức tượng băng. Nhưng cái này sẽ không đều là một số quái vật chứ, Dư Tĩnh Thu truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng. Trong di tích Hồ Tâm Đảo, rất nhiều quái vật đều là tượng băng biến thành. Đừng dọa mình, tuy rất nhiều quái vật là tượng băng biến, nhưng không có nghĩa là mỗi một bức tượng băng thì nhất định là quái vật. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng đã có chút phát tê, bọn quái vật giáp đen này tùy tiện một con cũng đã rất khó chơi. Trước mắt chỉnh tề hai hàng hơn 100 bức tượng băng, Nếu toàn bộ đều là quái vật thức tỉnh, vậy bốn người bọn họ chẳng như thế nào? Vòng tròn kia, mắt ta thấy được khí tức tanh máu, cùng với áp bách vô cùng khủng bố, so với tam tổ huyết nhận thần đình các ngươi còn đáng sợ hơn. Đôi mắt cửu ngọc đế quân thâm thúy quan sát tất cả, truyền âm nói, mọi người cẩn thận một chút, đừng kinh động tất cả, khẽ chút, vòng ra khỏi vòng tròn đó, nhanh chóng xuyên qua lòng núi này. Đừng chạm bất cứ vật thể gì. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Phủ Quỳnh Quốc chủ đều đồng ý, ai cũng cảm giác được uy hiếp trong vô hình. Đi, cửu ngọc đế quân lập tức truyền âm hạ lệnh. Bốn người bọn họ lập tức hóa thành luồng sáng từ bên cạnh muốn bay qua, bọn họ thậm chí cũng không dám chạm mặt đất. Nhưng ở khoảnh khắc bọn họ phi hành, hai hàng hơn trăm bức tượng băng chỉnh tề, mỗi người khối băng tầng ngoài bắt đầu rạn vỡ ra, lộ ra từng đôi mắt đã mở phía dưới bức tượng băng. Bọn họ mỗi người đều nhìn bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng muốn phi hành xuyên qua. Không ổn, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được bản tôn thần tâm cũng rung lên, thậm chí trong nháy mắt cảm giác trước mắt cũng biến thành một mạng tối tăm, lỗ tai đang nổ vang, nhịp tim đang tăng tốc, máu trong cơ thể chạy chồm cũng có chút hỗn loạn, ý thức của mình cũng không thể thấy rõ cảnh tượng chung quanh, ý thức dao động thế mà có thể trực tiếp đánh vào bản tôn thần tâm của ta. Cái này. Tuy ý chí phi phàm, nhưng cũng theo bản năng sinh ra sợ hãi, tựa như con kiến đối mặt cái chân to của nhân loại dẫm đạp, đây là sự sợ hãi không thể chống lại. Phải biết Đông Bá Tuyết Ưng là giới thần tam trọng thiên, cho dù là đại năng giả bình thường, cũng không có khả năng chỉ liếc một cái mang đến áp bách, khiến bản tôn thần tâm của hắn chấn động không thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Mà hiện tại trên trăm bức tượng băng này đồng thời ẩn chứa sát khí nhìn chăm chú đã đến một mức này. Nhìn chăm chú, tai nổ vang, nhịp tim tăng tốc, máu chạy chồm hỗn loạn, hai mắt thấy không rõ, bản tôn thần tâm chấn động. Sao có thể, Dư Tĩnh Thu thân là giới thần tứ trọng thiên, cũng cảm giác bản tôn thần tâm lung lay sắp đổ, trước mắt bắt đầu mơ hồ hẳn đi. Ngay cả giới thần lực trong cơ thể cũng khó khống chế thông thuận, nơi này sao lại khủng bố, ta đối mặt đại năng giả, cũng không có khả năng không chút sức đánh trả. Không ổn, chạy mau, Phụ Quỳnh Quốc chủ và Dư Tĩnh Thu cản ngộ tương tự, khống chế đối với lực lượng trong cơ thể cũng không thông thuận. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 758 nguy cấp. Trống khoảng. Cửu Ngọc Đế quân lại sắc mặt dữ tợn phát ra tiếng gầm nhẹ, hắn tu hành nhiều năm, nhiều loại bí thuật trong người, bản tôn thần tâm đã sớm dựng dưỡng vô cùng cường đại. Giờ phút này tuy chịu ý thức dao động khủng bố đánh vào, vẫn có thể bảo trì sức chiến đấu. Hắn giờ phút này há mồm gầm lên giận dữ, tiếng trống giận này mang theo dao động đặc thù nhanh chóng thổi quét qua, đánh vào nền ý thức dao động kia, khiến sự chấn động do ý thức dao động mang đến giảm xuống. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Phụ Quỳnh Quốc chủ lúc này mới hơi dễ chịu chút, mỗi người đều có thể thấy rõ tất cả trước mắt. Mà trên trăm bức tượng băng kia, giờ phút này tầng băng ngoài hoàn toàn bong ra, đều lộ ra bộ dáng thật sự. Mỗi một cái đều là chiến sĩ mặc áo giáp màu máu, có nhân loại, có đầu thú, có đầu kim loại. Mỗi người ở đó mang theo sát khí nhìn chăm chú vào bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng, giống như nhìn bốn thằng hề nhảy nhót, chỉ chút thực lực ấy cũng dám đến huyết hỏa chi môn. Trong đó có một chiến sĩ áo giáp màu máu cười nhạo nói nhỏ. Hoành, hoành, hoành, hoành. Bỗng trong những chiến sĩ áo giáp màu máu này, có bốn vị đồng thời bay lên, sát sát sát sát. Có hai vị là ở phía sau, hai vị khác thì chặn ở phía trước. Những kẻ này thật phiền toái. Đông Bá Điện Hạ, ngươi chỉ đường cũng chỉ quá lợi hại rồi. Cửu Ngọc Đế quân truyền âm cười khổ. Sao có thể mạnh như vậy? Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám tin. Bởi vì dựa theo hắn biết, ở khu vực bình thường của di tích Hồ Tâm Đảo, thực lực đại năng giả bình thường là có thể chống đỡ được, càng xâm nhập càng nguy hiểm. Thậm chí cuối cùng ngay cả huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại. Nhưng nơi này còn chưa vào sâu như nơi ma tuyết quốc chủ giấu chân thần khí đâu. Không nên nguy hiểm như vậy chứ. Liều đi, Phụ Quỳnh Quốc chủ truyền âm nói, trong đôi mắt có một tia điên cuồng. Liều, chung quanh Dư Tĩnh Thu cũng lơ lửng một thanh cự kiếm mơ hồ phân hóa. Giết, mà bốn chiến sĩ áo giáp màu máu đã động, trong đó một vị nữ chiến sĩ áo giáp thân hình xinh đẹp, chỗ mi tâm của nàng bỗng sinh ra một con mắt dựng thẳng. Con mắt dựng thẳng đột nhiên bắn ra ánh sáng màu đỏ, trực tiếp bắn về phía nữ giới duy nhất Dư Tĩnh Thu trong đội ngũ bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Dư Tĩnh Thu cảm giác được run rẩy cùng sợ hãi phát ra từ tâm linh. Chênh lệch, nàng trong nháy mắt đã hiểu đôi bên có chênh lệch cực lớn. Đây là đối thủ khủng bố nhất nàng tiến vào Hồ Tâm Đảo quỷ tích gặp phía. Soạt, cự kiếm lơ lửng trước người Dư Tĩnh Thu nháy mắt phân hóa thành chín thanh kiếm nhỏ, chín thanh kiếm nhỏ cấu thành một tinh đồ lấp lánh. Tinh đồ lấp lánh, mơ hồ có vô số tinh cầu trôi nổi, tinh đồ này ngăn cản ở phía trước Dư Tĩnh Thu, bị ánh sáng màu đỏ bắn lên trên, trong lúc nhất thời tinh đồ khổng lồ cũng đông lại. Ngay cả chính thanh kiếm nhỏ cũng hiện ra không nhúc nhích, bị cố định ở giữa không trung. Cái này, Dư Tĩnh Thu cũng không ngờ, vừa giao thủ, huyết luyện thần binh của mình thế, mà bị cố định, điều này làm trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất lực. Nàng thậm chí cho rằng lần này đến di tích Hồ Tâm Đảo có phải quá tự đại hay không? Sai lầm thái quá, hoành. Còn có một chiến sĩ áo giáp màu máu cầm đao. Hắn thân hình gầy yếu, đôi mắt có hai con ngươi. Hắn khẽ cất bước đã xuyên qua khoảng cách với nhau đến cạnh phủ Quỳnh quốc chủ, đao vung ra, lại sinh ra ngàn vạn ảo ảnh. Mặc dù là giới thần tứ trọng thiên phủ Quỳnh quốc chủ cũng không phân biệt được cái nào là đao ảnh chân thật. Phúc phúc phúc phúc, phủ Quỳnh quốc chủ thao túng cây thước gỗ cực lớn xây dựng pháp trận muốn ngăn trở, nhưng thân thể hắn lại nháy mắt bị nứt thành ngàn vạn phần. Thì ra, ngàn vạn đao ảnh kia, mỗi một cái đều là chân thật, mỗi một cái uy lực đều rất khủng bố. Hừ. Nữ tử xinh đẹp con mắt dựng thẳng ở mi tâm kia bắn ra ánh sáng đỏ, đột nhiên dời đi mục tiêu. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của nàng bắn ra ánh sáng đỏ lại rơi ở trên ngàn vạn phần thân thể bị vỡ nát đó của phủ Quỳnh quốc chủ. Nhất thời thân thể phủ Quỳnh quốc chủ vốn muốn hợp nhất bị hoàn toàn đóng băng, rắc rắc rắc rắc rắc. Mỗi một phần thân thể nhỏ đều trực tiếp vỡ nát hủy diệt. Phủ Quỳnh quốc chủ trực tiếp bị hủy diệt, mất mạng ngay tại chỗ, trở thành người thứ nhất trong đội ngũ bị mất mạng. Mà Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Cửu Ngọc Đế Quân đều bất chấp phẫn nộ, bởi vì bọn họ đều gặp phải uy hiếp. Ha ha ha, kèm theo tiếng cười hùng hồn, nắm tay màu vàng cực lớn nghiền ép đánh về phía Cửu Ngọc Đế Quân. Đồng thời còn có một chiến sĩ hùng tráng cũng vung ra bàn tay lông xù màu đen, tập kích về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Lao ngục. Đông Bá Tuyết Ưng vô số ánh sáng màu trắng chói mắt lúc này rốt cuộc trói buộc lan tràn về phía bốn chiến sĩ áo giáp màu máu kia. Thái hạo lực của hắn mặc dù nhanh, nhưng lúc trước ánh sáng đỏ yêu dị kia cùng với chiến sĩ áo giáp màu máu vung đao kia càng nhanh hơn. Nhưng, thái hạo lực có mặt khắp nơi, nay đã hoàn toàn bao phủ một mảng chiến trường chung quanh, bắt đầu trói buộc những kẻ địch này. Một trong ba đại bí kỹ, lao ngục. Ở sau khi cảnh giới của Đông Bá Tuyết Ưng càng cao, bí kỹ này cũng đã thay đổi, không như lúc trước xiềng xích trói buộc cuốn quanh, mà là một loại trói buộc dịu dàng, mềm dẻo lại có mặt khắp nơi, vô số thái hạo lực liên hợp lẫn nhau. Lúc nào cũng trói buộc ảnh hưởng kẻ địch. Nếu là dùng để đối phó giới thần tứ trọng thiên đây quả thật là chiêu số lợi hại. Nhưng đối phó những chiến sĩ áo giáp màu máu này thì tỏ ra có chút yếu. Rống khoảng Cửu Ngọc Đế Quân mở ra cái mồm to như chậu máu, điên cuồng phát ra tiếng rống giận. Lúc rống lên, chỉ thấy từng vòng gần sóng màu đen tràn ngập ra, thành hình quạt đánh về phía bốn chiến sĩ áo giáp màu máu kia. Chỗ gần sóng màu đen qua, âm âm xuất hiện rất nhiều hỗn động loại nhỏ. Bốn chiến sĩ áo giáp màu máu kia cũng căn bản không thể né tránh, bị gần sóng màu đen này đánh vào. Trong lúc nhất thời bốn vị chiến sĩ áo giáp màu máu này đều hơi ngẩn ra. Trong đó tên chiến sĩ hùng tráng toàn thân có lông màu đen kia càng có chút thống khổ ôm đầu, ba kẻ khác tốc độ cũng rõ ràng chậm lại, đều nhìn về phía Cửu Ngọc Đế Quân. Mà hơn trăm chiến sĩ áo giáp màu máu ở chung quanh xem cuộc chiến cũng đều nhìn về phía Cửu Ngọc Đế Quân. Chạy mau, ta không phải đối thủ của bọn hắn. Cửu Ngọc Đế Quân truyền âm vội vàng rống giận, đồng thời cuốn theo Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu, tốc độ tăng vọt muốn chạy trốn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 759 chết trận bằng hữu. Chạy, tên chiến sĩ áo giáp màu máu cao lớn nhất kia thấy thế cười lạnh, nắm tay màu vàng vốn, bởi vì tiếng rống đó dừng lại lần nữa nghiền ép tới. Nắm tay màu vàng ở lúc vung ra kịch liệt phóng to, trong nháy mắt đã hầu như chặn đường Đông Bá Tuyết Ưng chạy trốn. Trên nắm tay màu vàng kia có vô số thần văn đang lưu chuyển, uy thế khủng bố dị thường. Lúc nắm tay cực lớn màu vàng nghiền ép tới, thời không chung quanh bắt đầu đình trệ, nắm tay chưa tới, sóng xung kích vô hình đã đến. Uy thế như vậy khiến Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đều rất bất lực, khi thực lực chênh lệch thật sự quá rõ ràng, như vậy bất cứ sự phản kháng nào cũng là buồn cười. Hai người bọn họ đến nay cũng không nghĩ ra, mình cũng không tính là xâm nhập di tích Hồ Tâm Đảo. Sao lại đụng phải nguy hiểm như vậy, thật sự vận khí quá kém. Đối mặt một nắm đấm này, Dư Tĩnh Thu thao túng chính thanh kiếm nhỏ hóa thành một lốc xoáy tinh không sáng lạn, trực tiếp đánh qua. Thái hạo lực của Đông Bá Tuyết Ưng một mặt tràn ngập thi triển bí kỹ lĩnh vực lao ngục miễn cưỡng quấy nhiễu đối thủ một chút. Một mặt khác thì trường thương trong tay thi triển ra một chiêu bí kỹ sinh mệnh này. Hắn thậm chí cũng không dám thi triển hủy diệt đi cứng đối cứng, bởi vì hắn biết, Nếu cứng đối cứng chỉ có một cái kết quả bị dễ dàng nghiền áp. Cửu Ngọc Đế Quân xông lên đằng trước, thân hình đột nhiên biến hóa thành một con dị thú bốn vó to lớn. Đầu con dị thú này còn có hai sợi râu mềm. Dị thú bốn vó này đạp hư không cúi đầu hút tới. Ông khoảng khoảng khoảng khoảng. Nắm tay màu vàng to lớn chính diện va chạm ở cùng chỗ với đầu dị thú bốn vó, phanh phanh phanh. Sinh ra sóng xung kích khiến hư không chung quanh nổ tung. Một cây trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng cũng xoay tròn đâm xuyên qua tầng tầng sóng xung kích, nhưng tốc độ cũng giảm hẳn. Nắm tay màu vàng bị va chạm thu về. Mà dị thú bốn vô Curious Ngọc Đế Quân biến thành cũng là bị nắm đấm màu vàng đập cho toàn bộ thân thể rung lên, sau đó toàn thân bắt đầu sụp đổ vỡ vụn ra. Một cảnh tượng này làm Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đều kinh hãi. Mạnh nhất trong đội ngũ bọn họ chính là Cửu Ngọc Đế Quân. Nếu Cửu Ngọc Đế Quân cũng chết trận, như vậy một chút hy vọng chạy thoát cũng không còn. Ao ao ao khoảng giữa không trung, Cửu Ngọc Đế Quân thân thể sụp đổ hóa thành dòng nước màu đen mãnh liệt. Dòng nước màu đen cuồn cuộn dâng trào lại ngưng tụ thành bộ dáng dị thú. Con dị thú này luyện bí thuật bảo mệnh rất lợi hại. Chiến sĩ áo giáp màu máu cao lớn nhất kia thấy thế nhíu mày, lập tức truyền âm nói, thủ đoạn của ta tuy có thể áp chế hắn sợ vẫn không giết được hắn, liên thủ trừ khử hắn. Ông, nữ tử xinh đẹp, chiến sĩ hùng tráng lông đen đều gật đầu đồng ý, bọn họ tầm mắt bất phàm đều nhìn ra giới thần tứ trọng thiên hóa thành dị thú này. Chiến lực chính diện cũng chỉ tiếp cận đại năng giả. Nhưng ở trên bí thuật bảo mệnh lại lợi hại hơn nhiều, đã tu hành đến cảnh giới cực cao. Nếu không phải khắc chế hắn, chỉ sợ đại năng giả bình thường cũng rất khó giết chết hắn. Bọn họ chỉ còn lại có 3 người, giao cho các ngươi. Nam tử cầm đao lại đứng ở một bên không ra tay nữa, tựa như khinh thường lấy nhiều bắt nạt ít. Lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu nhìn thấy Cửu Ngọc Đế Quân khôi phục hoàn hảo, không khỏi mừng rỡ. Bọn họ đều nhìn ra được thân thể hóa thành dòng nước, đó là lực lượng không tổn hao gì. Cửu Ngọc Đế Quân thật lợi hại, bình thường hi hi ha ha, nhưng năng lực bảo mệnh lại mạnh như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở. Đi! Cửu Ngọc Đế Quân biến thành dị thú, ngoài thân có dòng nước tràn ngập, hoàn toàn bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu, lại lần nữa chạy trốn. Chạy, bi tâm nữ tử xinh đẹp lại lần nữa bắn ra ánh sáng màu đỏ, nháy mắt bắn ở trên người Cửu Ngọc Đế Quân, nhưng dòng nước mặt ngoài hắn đang lưu động chấn động, chưa động lại. Bên cạnh, chiến sĩ lông đen áo giáp màu máu lại lắc đầu cũng chưa ra tay, hắn biết chiêu số của mình căn bản không làm gì được loại đối thủ năng lực bảo mệnh siêu mạnh này. Ngoành! Vẫn là nắm đấm khủng bố màu vàng kia đánh thân trẹt qua Ngọc Đế Quân lại lần nữa nổ tung, nhưng dòng nước tản ra vẫn bảo hộ hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng giải dụ lần nữa. Trẹt khoảng! Nữ tử xinh đẹp cũng xuất hiện, móng vuốt tản ra lục quang của nàng cũng chộp vào trên thân thể biến thành dòng nước của Cửu Ngọc Đế Quân. Trong lúc nhất thời vô số dòng nước nhất thời có một chút sợi tơ màu xanh lục thẩm thấu. Rống rống rống, Cửu Ngọc Đế Quân bộ dạng như điên cuồng rít gào. Hắn căn bản không phản kích. Hoàn toàn dựa vào bí thuật bảo mệnh cường đại, mưu toan chạy trốn, không ngừng tiến lên. Ở sau khi hai bên giao phong hơn 10 lần, Cửu Ngọc Đế Quân đã cuốn theo Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu chạy ra khỏi lòng núi trống trải này, dọc theo hành lang tiếp tục hướng xa xa lao vút đi, mà bỏ chạy. Chạy rồi. Cứ như vậy chạy rồi. Bốn chiến sĩ áo giáp màu máu đứng ở giữa không trung trong hang động, xa xa nhìn dòng nước kia bay đi, chưa đuổi giết. Xem ra bọn hắn cũng không biết huyết hỏa chi môn, chỉ là đi ngang qua. Nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng cười, Tam ca, nếu ngươi vừa rồi ra tay, hắn chỉ sợ cũng không chạy thoát. Trong bốn người bọn họ, nam tử cầm đao là một người tốc độ nhanh nhất, hắn nếu toàn lực ngăn trở, Cửu Ngọc Đế Quân quả thực rất khó chạy thoát. Hứ, nam tử cầm đao lắc đầu. Thực lực quả thực rất bình thường, một nam tử cao lớn nói, nếu biết huyết hỏa chi môn, là không dám tới xông vào. Chủ động xông vào, bốn người bọn hắn sẽ đều mất mạng, hiện tại cũng mới chết hai người, mà thôi, còn có hai người sống sót, tính là vận khí không tệ rồi, chiến sĩ bộ lông màu đen bên cạnh nói. Hô, chạy một đoạn đường xa xa, cảm giác được chưa bị đuổi giết, Cửu Ngọc Đế Quân cũng ngừng, dòng nước cũng hội tụ thành hình người, khôi phục bộ dáng ban đầu. Mà Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu cũng nhẹ nhàng thở ra, không đuổi theo, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía sau. May có Cửu Ngọc Đế Quân, nếu không có Cửu Ngọc Đế Quân, ta và Đông Bá khẳng định chết ở đó rồi, Dư Tĩnh Thu nói. Đáng tiếc Phụ Quỳnh Huynh không thể chạy thoát, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Cảm giác sống sót sau tai nạn, khiến tâm tình hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này, đều có chút khó có thể bình tĩnh, vẫn đang nghĩ mà sợ. Lần uy hiếp này quả thật là có tính nghiền áp. Bọn họ ở thế yếu tuyệt đối, May mắn Cửu Ngọc Đế Quân năng lực bảo mệnh mạnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 760 đa thúc thú một. Cửu Ngọc Đế Quân thở dài nói, kẻ địch thủ đoạn quá nhanh, kẻ kia dùng đao, nháy mắt đã tới trước mặt Phụ Quỳnh, đánh nát thân thể Phụ Quỳnh. Ánh sáng đỏ quỷ dị của nữ tử xinh đẹp kia làm thân thể Phụ Quỳnh hoàn toàn hủy diệt. Một cái đối mặt, Phụ Quỳnh đã chết, ta muốn cứu hắn cũng không kịp. Nhưng, hắn chết thì chết, dù sao lúc trước không chết, chỉ sợ cũng rất khó sống sót. Làm sao vậy, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu sửng sốt. Cửu Ngọc Đế Quân, vì sao không có lòng tin như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực. Trải qua một trận chiến vừa rồi, Đông Bá Tuyết Ưng rất khâm phục đối với Cửu Ngọc Đế Quân, năng lực bảo mệnh như vậy hẳn là cấp bậc đại năng giả. Ở khu vực bình thường, Cửu Ngọc Đế Quân hẳn là có thể chống đỡ được. Nữ tử xinh đẹp kia trừ thi triển ánh sáng đỏ quỷ dị, còn phi thường sở trường vu độc. Cửu Ngọc Đế Quân bất đắc dĩ nói, ta đã trúng vu độc, sắp không chống đỡ được rồi. Cái gì, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cả kinh. Thật sự, vu độc đã thẩm thấu ở mỗi một chỗ của thân thể ta, lực lượng của ta không ngừng bị tiêu hao, rất nhanh thôi thân thể sẽ sụp đổ. Cửu Ngọc Đế Quân bất đắc dĩ nói, vu độc quá đáng sợ, hắc thủy chân thân không trọn vẹn này của ta cũng không chống đỡ được. Cửu Ngọc Đế Quân vung tay lên, bên cạnh xuất hiện chút thước đo màu đen, bảo vật trữ vật, một số vật phẩm. Những cái này là chút bảo vật ta và Phụ Quỳnh mang theo bên người. Cửu Ngọc Đế Quân ngồi ở trong hành lang, nhắc nhở, Đông Bá Điện Hạ, hai người các ngươi, nếu thực sự vận khí tốt có thể sống sót ra ngoài, thì giúp ta và Phụ Quỳnh đem những bảo vật này mang cho chúng ta. Ít nhất một lần này tổn thất có thể nhỏ chút. Nhất định, Đông Bá Tuyết Ưng vội gật đầu, lập tức bất đắc dĩ nói, lần này tiến vào trong di tích Hồ Tâm Đảo, ta mới cảm giác được vận quá yếu, lần này hy vọng còn sống đi ra ngoài chỉ sợ không lớn. Cửu Ngọc Huynh, ta không thể mang ra ngoài, ngươi cũng đừng trách ta. Ha ha ha, cố hết sức mà thôi. Trên gương mặt Cửu Ngọc Đế Quân bỗng nổi lên một tầng màu xanh lục. Cửu Ngọc Đế Quân nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lần này chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử. Đông Bá Điện Hạ, chúng ta coi như là bạn chứ. Tính, đương nhiên tính. Có thể có bạn như Cửu Ngọc Huynh, cũng là vận khí của ta. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Ha ha ha, có thể khiến Đông Bá Điện Hạ làm bằng hữu, lần này chết cũng đáng. Cửu Ngọc Đế Quân cười lên ha ha. Ở trong tiếng cười, thân thể Cửu Ngọc Đế Quân sạc, hoàn toàn tan rã, tiêu tán hóa thành hư vô. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu nhìn, mà trong lòng, đều có chút khó chịu. Phụ Quỳnh Huynh đã chết, Cửu Ngọc Đế Quân nay cũng đã chết, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Con đường này còn có thể đi bao xa? Trong thông đạo huyệt động lạnh như băng, Dư Tĩnh Thu lại nhịn không được nói. Tuyết Ưng, chúng ta lần này tiến vào di tích Hồ Tâm Đảo có phải quá mù quáng hay không? Bản thân thực lực đã yếu, còn lựa chọn huyệt động tương đối hẻo lánh chưa từng có người tu hành tiến vào, ngay cả Chu Ngọc Đế Quân bọn họ cùng nhau vào với chúng ta cũng đã chết. Nếu không phải có Cửu Ngọc Đế Quân bảo hộ, chúng ta căn bản không đi được tới đây. Được rồi, cũng đã tới đây, nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay thu hồi một ít binh khí các vật Cửu Ngọc Đế Quân lưu lại bên cạnh, nói, nàng và ta lúc trước cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, ngay cả Cửu Ngọc Huynh, Phụ Quỳnh Huynh hai vị bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị mất mạng. Ông, Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu, nơi này cách chỗ cha ta giấu chân thần khí đã không tính là quá xa, hy vọng chúng ta có thể còn sống đến nơi đó. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ở trước khi tới, thân là giới thần tam trọng thiên, lại có bé hơn thái hạo lớn hơn tuyệt học trong người đạt tới cảnh giới tam chuyển. Thực lực ở trong giới thần tứ trọng thiên cũng coi như cao thủ. Thực lực như vậy ở trong thần giới mênh mông cũng coi như bá chủ một phương. Khi đó Đông Bá Tuyết Ưng còn có chút tự đắc thỏa mãn. Nhưng lần này lựa chọn tiến vào là di tích cực độ nguy hiểm ở toàn bộ thần giới, cũng là số một số hai. Thực lực đại năng giả mới có thể tương đối an toàn xông pha ở khu vực bình thường. Tới nơi này, đầu tiên là nhìn thấy thi thể Thiên Vân Đế Quân đã chết, lại ở trên đường tiến lên trong thông đạo huyệt động gặp phải nhiều lần tập kích. Thậm chí cũng chủ yếu là Cửu Ngọc Đế Quân chống đỡ một đội ngũ này. Những cái này đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác thực lực bản thân khiếm khuyết. Hiển nhiên trong một đám tồn tại thật sự đỉnh cao nhất của toàn bộ thần giới, hắn vẫn là loại đội sổ. Nhưng có thể đội sổ đã đủ tự hào. Dù sao đội sổ cũng là phải có thực lực. Chỉ cần xuyên qua quả cầu nước khổng lồ bạc trắng kia đã rất không dễ dàng. Cách mục tiêu đã không xa nữa, tiếp tục xuất phát đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lúc này hai người lại lần nữa hóa thành luồng sáng phi hành tốc độ cao trong thông đạo huyệt động này. Ở trong không gian lòng núi nhỏ hẹp cách bọn họ gần ngàn vạn dặm, đang có hai quái vật giáp đen chiếm cứ ở đây. Một con là giao long giáp đen, một con khác là đa túc thú, thú nhiều chân, giáp đen. Lần này trong đội ngũ nhỏ yếu cũng chỉ có kẻ bí thuật bảo mệnh rất mạnh kia có chút khó chơi, ba kẻ khác đều rất bình thường. Đa túc thú giáp đen trầm thấp nói, thanh âm quanh quẩn ở không gian nhỏ hẹp này, hiện tại hai kẻ khác đều đã chết, còn lại hai kẻ yếu ớt cuối cùng. Đại huynh, làm sao bây giờ, là ngươi ra tay, hay là ta ra tay? Đại huynh ngươi ra tay chỉ sợ có thể dễ dàng tiêu diệt bọn hắn. Chúng ta khu vực đó có rất ít người ngoài tiến vào, bọn họ đội ngũ này tiến vào, chúng ta mới có thể thức tỉnh. Còn ngươi màu vàng của giao long giáp đen nhìn xa xa, tựa như xuyên thấu qua trở ngại, thấy được vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng đang phi hành chạy trốn. Bọn họ vận khí không tốt, dám chạy loạn qua huyết hỏa chi môn. Huyết hỏa chi môn nhắm chừng đã dọa bọn họ. Cũng không biết về sau có thể còn có đội ngũ từ chỗ chúng ta tiến vào hay không. Huyết hỏa chi môn, bọn hắn hẳn là có thể nhìn ra bất thường. Nói không chừng tương lai thực lực mạnh, còn có thể cố ý đến tra xét huyết hỏa chi môn, đa túc thú giáp đen nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, trong đôi mắt giao long giáp đen cũng có một tia ý cười, hai người bọn họ thực lực hiện tại yếu ớt, ngươi đi đi. Đem bọn họ chậm rãi lần lượt giải quyết, thực lực của ngươi ít nhất sẽ không làm bọn họ cảm giác sợ hãi. Vâng, đại huynh, đa túc thú giáp đen lập tức nháy mắt chạy ra, hơn 10 cái chân đạp hư không, trực tiếp va chạm ở trên vách núi bên cạnh, thẩm thấu vào. Giao long giáp đen thì nhìn tất cả cái này, ở trong mắt nó, vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng quá yếu. Nếu nó ra tay, sẽ dọa hỏng bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Chút thực lực ấy đã tới hồ tâm đảo, giao long giáp đen nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 761 đa túc thú 2. Vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng đang phi hành tốc độ cao, chỉ là tốc độ phi hành của bọn họ so với Cửu Ngọc Đế Quân chậm hơn. Còn đa túc thú giáp đen ẩn nấp chỗ tối kia đi qua trong hang động nhanh chóng áp sát, rất nhanh đã đuổi kịp. Đối với điều này hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa có chút phát hiện. Cái này cũng không thể trách hai người bọn họ chung quy quá non nớt chút. Đông Bá Tuyết Ưng không nói, dù sao chỉ tam trọng thiên. Cho dù là Dư Tĩnh Thu cũng chỉ vừa thành giới thần tứ trọng thiên không bao lâu. Cũng chỉ là ỷ vào bé hơn tâm kiếm đồ lớn hơn tàng thiên lĩnh ngộ vài phần, mới có chiến lực như thế. Ở tra xét, bảo mệnh, rất nhiều phương diện đều rất khiếm khuyết, cho nên nguy cơ tới gần, bọn họ cũng chưa phát hiện. Ngoành! Đa túc thú giáp đen từ trong vách núi huyệt động đột nhiên lao ra. Thái hạo lực tràn ngập ở chung quanh hầu như nháy mắt đã bao phủ đa túc thú giáp đen, ảnh hưởng nó hành động. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu cũng theo bản năng vội tránh, đồng thời thi triển binh khí để ngăn cản. Thùng xích vân thương đâm một thương cực nhanh ở phía dưới thân thể đa túc thú giáp đen, chợt hất mạnh, làm đa túc thú giáp đen cũng bị nhấc lên quay cuồng về phía sau. Chỉ là vừa mới quay cuồng, thân thể đa túc thú giáp đen đã đột nhiên tăng vọt, mấy chục cái chân của nó trực tiếp chộp vào vách núi mặt đất bên cạnh, trong nháy mắt tầng băng vỡ vụn, thân hình nó lại lập tức ổn định, rống khoảng kèm theo một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân đa túc thú giáp đen bắt đầu phóng ra ánh sáng vàng vô cùng lóa mắt. Trình độ chói mắt của ánh sáng vàng khiến vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể thấy rõ tất cả. Nhưng bằng vào thái hạo lực vẫn có thể phán đoán tung tích đối phương. Chết, xích vân thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng lại đâm ra mãnh liệt, hầu như trong nháy mắt đã là ba đạo thương ảnh. Ngoanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Thương thứ nhất, tựa như rất bình thường, chỉ là lượng lớn uy năng kèm theo thương pháp bắt đầu xúc tích. Thương thứ hai, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Thương thứ ba, trong nháy mắt một cây trường thương này như hóa thành một điểm, vô cùng nhỏ, một điểm nhỏ đến mức tận cùng. Đương nhiên loại cảm giác cực độ nhỏ này cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó là ánh sáng chói mắt, vô cùng chói mắt. Đa túc thú giáp đen ban đầu ngoài thân vẫn là ánh sáng chói mắt, uy thế hung mãnh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đâm ra trường thương. Một vòng bám sát mũi thương nhất là tuyệt đối hư vô hắc ám, ngoài một vòng nhỏ này là ánh sáng vô cùng chói mắt. Đây cũng là sát chiêu mạnh nhất của Đông Bá Tuyết Ưng, hủy diệt trong ba đại bí kỷ. Ở sau khi nhìn thấy thi thể Thiên Vân Đế Quân, tâm cảnh Đông Bá Tuyết Ưng xảy ra biến hóa, lập tức lại quan sát trận đồ hồ tâm đảo do trên trăm triệu vẫn thạch cấu thành pháp trận khủng bố. Một trận đồ đó, Đông Bá Tuyết Ưng là tìm hiểu một mặt hủy diệt trong đó. Một lần đấy Đông Bá Tuyết Ưng không những phân thân, ngay cả bản tôn ở Hồng Thạch Sơn thế giới hạ tộc cũng bị thương bản tôn thần tâm. Căn cứ những cảm ngộ này, ở 11 năm xuyên qua tầng nước, bản tôn ở Hồng Thạch Sơn là một mực thời gian gấp trăm lần lại một lần nữa sáng tạo bí kỷ hủy diệt. Thậm chí từng trận chiến đấu sinh tử tiến vào trong huyệt động di tích hồ tâm đảo, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng có rất nhiều cảm ngộ. Bí kỹ hủy diệt này của hắn vẫn luôn luôn hoàn thiện. Thùng, mũi trường thương đâm vào trên đầu đa túc thú giáp đen. Đa túc thú giáp đen hung lệ vô cùng nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, lần đầu tiên nói chuyện. Giới thần tam trọng thiên thế mà có thể làm đau ta. Đáng tiếc, dù là đại năng giả cũng không giết được ta. Nhất thời trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng phát lạnh. Quái vật giáp đen phòng ngự vô địch, sát chiêu mạnh nhất của mình cũng vô dụng, làm sao bây giờ? Soạt, mấy chục cái chân của con đa túc thú giáp đen này nhanh chóng đạp hư không, thân thể trườn đi, cực kỳ nhanh nhẹn quỷ dị vô diệt đến. Mà chỗ một khác, một kiếm trận đồ khổng lồ hiện ra, Dư Tĩnh Thu cũng đã ra tay. Hoành khoảng, đa túc thú giáp đen căn bản tránh cũng không tránh, thân thể mạnh mẽ chống lại, bị va chạm hơi tạm dừng, sau đó lại lần nữa vô tới. Tốc độ của nó khi vô diếp cũng gần 60 vạn dặm mỗi giây. Có lẽ Cửu Ngọc Đế Quân ở trên tốc độ có thể áp chế nó. Nhưng hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng bây giờ còn kém nhiều. Hai người bọn họ nhìn nhau, thực lực không đấu lại, tốc độ lại thua xa, chạy cũng chạy không thoát. Tĩnh Thu, chạy mau, trường thương Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua chính diện trực tiếp nghênh đón. Đồng thời Thái Hạo Lực cũng thi triển bí kỹ lao ngục trói buộc ảnh hưởng đa túc thú giáp đen này. Chạy mau, hai chúng ta đều ở đây. Cuối cùng sẽ chỉ đều chết ở đây, hai phân thân của chúng ta chết trận không có gì, nhưng chết vô ích như thế căn bản là không có ý nghĩa. Ta sợ trường cận chiến, cũng sợ trường bí kỹ loại lĩnh vực còn có thể dây dưa nó chốc lát, mà nàng muốn cuốn lấy nó cũng không cuốn được, bị nó tới gần nàng sẽ phải chết. Mau, chạy mau, nàng chạy thoát, ta cũng có thể nghĩ cách chạy trốn, có lẽ còn có thể sống sót. Ông Dư Tĩnh Thu dù sao có ký ức kiếp trước, cũng cực kỳ quyết đoán, tuy đệ trưởng phu mình ở đây ngăn trở kẻ địch nàng rất khó chịu, nhưng nàng cũng an ủi bản thân. Mình cùng trưởng phu đều chỉ là một phân thân ở đây, chết không có gì, nhưng phải chết có chút giá trị. Vù, Dư Tĩnh Thu hóa thành một luồng sáng nhanh chóng chạy trốn. Đông Bá Tuyết Ưng thì điên cuồng chiến đấu với đa túc thú giáp đen. Rầm rầm rầm khoảng thân thể Đông Bá Tuyết Ưng lần lượt va chạm ở trên vách núi chung quanh, hắn dựa vào bí kỹ lĩnh vực để động tác của kẻ địch hơi chậm một chút trước. Đồng thời dựa vào thương pháp gian nan chống đỡ. Tuy nói đa túc thú giáp đen cũng là lực lượng siêu mạnh, nhưng Thái Hạo Lực của hắn cũng là lấy lực lượng sở trường, lại dựa vào ngộ ra thương pháp bí kỹ sinh mệnh cũng có thể dây dưa đôi chút. Đa túc thú giáp đen thực lực tuy ở trên ta, nhưng còn chưa khiến ta không có sức phản kháng, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hắn lại không biết, đây là bọn quái vật giáp đen này cố ý phái hơi yếu chút tới, chuẩn bị hao phí thêm chút thời gian đem bọn họ lần lượt đánh chết. Nhưng ta cũng không chống đỡ được quá lâu, không thể ngạnh kháng ở đây. Đông Bá Tuyết Ưng vừa thi triển thương pháp, cũng vừa bắt đầu chạy trốn với tốc độ cao. Vù, một luồng sáng nhanh chóng chạy trốn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 762 thành công. Muốn chạy, đa túc thú giáp đen lại rống giận đuổi theo, tốc độ của nó vượt xa Đông Bá Tuyết Ưng. Chung quy từng lần một đuổi theo, hai bên ở trong phi hành tốc độ cao lần lượt đánh nhau. Chỉ là phương hướng Đông Bá Tuyết Ưng chạy là dọc theo đường cũ quay về. Bởi vì thê tử là hướng phía chân thần khí đi qua, nếu mình cũng hướng phía thê tử chạy mà nói, chỉ sợ cũng liên lụy đến thê tử. Cho dù thật sự phải chết, tốt xấu cũng phải tận lực bảo vệ thê tử. Dư Tĩnh Thu hóa thành luồng sáng phi hành. Trong đôi mắt nàng có một tia hung dữ, đó là bất mãn đối với bản thân. Bởi vì lần này Đông Bá Tuyết Ưng đến chủ yếu là vì nàng. Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu chú ý phía sau lại không có ai đuổi theo. Đông Bá Tuyết Ưng và đa túc thú giáp đen đang phi hành tốc độ cao đánh nhau. Phốc, khoảng Đông Bá Tuyết Ưng bị một cái chân đánh bay ngược về phía sau. Mặc dù có cán trường thương ngăn cản, nhưng vẫn hộc máu, hắn tiếp tục chạy nhảy. Vết thương thật lớn ở ngực đang nhanh chóng khép lại. Những cái này đều chỉ là một ít thương thế lúc chiến đấu, một ít dư âm kéo theo. Nếu thực sự bị chính diện đánh trúng, thân thể hắn hiện nay sợ là lập tức mất mạng. Đông Bá Tuyết Ưng Dragon lúc đánh nhau cũng càng thêm có thể hội đối với bí kỹ sinh mệnh của mình. Thương pháp tùy tâm sở dục, giống như thế giới vạn vật đều đang nở rộ sự mỹ lệ khác nhau của nó, chiêu thức viên mãn, thế mà có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng thủ lâu tất mắc lỗi. Cứ tiếp tục như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu mình sợ là phải mất mạng. Nhanh chút nữa, nhanh chút nữa, ở ngay phía trước rồi, Đông Bá Tuyết Ưng khát vọng chờ mong. Hả, đa túc thú giáp đen ở phía sau đuổi giết lại dần dần chậm lại, thậm chí cũng không cố ý đuổi giết nữa. Nó có chút nghi hoặc, huyết hỏa chi môn. Đúng vậy. Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo con đường quay về chạy trốn. Nay đã muốn chạy nhanh lại nhớ tới huyết hỏa chi môn. Thú vị, trong đôi mắt đa thúc thú giáp đen có một tia chờ mong. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được không gian lòng núi khổng lồ phía trước, trên mặt đất lòng núi có vòng tròn màu máu cực lớn, kích thước trăm vạn dặm. Trên vòng tròn có đồ án đao kiếm, tản ra sát khí cùng khí tức tanh máu khủng bố. Ở chung quanh còn có top 5 top 3 chiến sĩ áo giáp màu máu đã thức tỉnh đang nói chuyện phiếm với nhau. Các chiến sĩ áo giáp màu máu kia đều quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bay về phía không gian lòng núi. Thế mà còn dám tới. Hắn thế mà lại tới nữa. Hơn trăm chiến sĩ áo giáp màu máu đều kinh ngạc nhìn điều này. Đa thúc thú giáp đen phía sau vốn đuổi giết thì ngừng lại ở chỗ cửa thông đạo ngoài lòng núi quan sát tất cả xảy ra. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp đáp xuống, dừng ở trên vòng tròn màu máu. Đứng ở trên vòng tròn màu máu, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trên trăm chiến sĩ áo giáp màu máu chung quanh. Các chiến sĩ áo giáp màu máu này nhìn chăm chú khiến hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ là một lần này, các chiến sĩ áo giáp màu máu tựa như hơi thu liễm chút, nếu không Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể khống chế lực lượng trong cơ thể của mình. Ông, ngươi muốn xông vào huyết hỏa chi môn? Trong hơn trăm chiến sĩ áo giáp màu máu, một vị nữ tử thân hình cao gầy mở miệng nói, thanh âm nàng có chút âm nhu. Xông vào huyết hỏa chi môn, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy các chiến sĩ áo giáp màu máu kia chưa lập tức động thủ, lại nhìn đa túc thú giáp đen ở xa xa không tới, không khỏi thầm thở phào một hơi. Chỉ là ngay sau đó, ở trong những chiến sĩ áo giáp màu máu này, một chiến sĩ áo giáp màu máu nhỏ gầy bay ra, cũng đáp xuống trên huyết hỏa chi môn, chứa đầy sát khí nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Một đối thủ, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hơn nửa chiến sĩ áo giáp màu máu khác đều chỉ ở bên cạnh xem, ngay cả quái vật giáp đen cũng không đuổi giết, ta đoán quả thật là đúng. Hắn chạy dọc theo tuyến đường quay về, thậm chí chạy tới huyết hỏa chi môn, là vì có một phán đoán. Lúc trước bọn họ đi ngang qua huyết hỏa chi môn, là bốn chiến sĩ áo giáp màu máu động thủ. Phải biết, chung quanh là có hơn trăm vị. Vì sao chỉ bốn vị động thủ? Mà đội ngũ bọn họ cũng vừa vặn là bốn vị. Khéo như vậy. Tiếp theo, ở sau khi Phụ Quỳnh Quốc chủ bị giết, lúc ấy chiến sĩ áo giáp màu máu cầm đao liền không tiếp tục ra tay. Phía sau là ba đấu ba. Nếu không vị chiến sĩ cầm đao kia tốc độ siêu nhanh, chỉ sợ Cửu Ngọc Đế Quân cũng không thể nào mang theo hai người bọn họ chạy thoát. Ngay từ đầu 4-4, về sau lại là 3-3. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng liền có chút phán đoán. Hơn nữa vòng tròn màu máu cực lớn này hiển nhiên không phải vật phàm, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất tò mò. Ta nếu trở về một mình, chỉ sợ cũng là một chọi một nhĩ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng phán đoán như thế. Trong bốn đối thủ một lần trước, chiến sĩ cầm đao, chiến sĩ cao lớn nắm đấm màu vàng, nữ chiến sĩ xinh đẹp, ba người bọn họ rõ ràng càng mạnh hơn. Mặt khác chiến sĩ bộ lông màu đen kia lại không hiển lộ thủ đoạn gì lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bọn họ phái ra bốn chiến sĩ là căn cứ thực lực đội ngũ chúng ta để phái hay không. Đội ngũ chúng ta là ba giới thần tứ trọng thiên, một tam trọng thiên, cho nên bọn họ phái ra chiến sĩ áo giáp màu máu cũng là ba mạnh một yếu. Đông Bá Tuyết Ưng dù sao cũng là một vị cao thủ, tốc độ tư duy nhanh cỡ nào, một lần trước tuy rất chật vật, nhưng hắn cũng quan sát được rất nhiều chi tiết, có phỏng đoán. Cho nên hắn tình nguyện cược một phen, cũng muốn nghiệm chứng một phen. Như vậy chết tốt xấu cũng có thể ý nghĩa hơn chút. Hơn nữa, đối với cái gọi là huyết hỏa chi môn này, cũng có thể hiểu biết nhiều hơn. Huống chi, nếu thành công thì sao? Hắn thậm chí có thể không cần chết. Tự như, ta cược đúng rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy kia đáp xuống trên vòng tròn màu máu cực lớn, chỉ một người, hơn nữa mơ hồ cảm giác uy hiếp yếu chút. Ngươi nói ta xông vào huyết hỏa chi môn, Đông Bá Tuyết Ưng lại nhìn về phía nữ tử cao gầy mở miệng lúc trước, mỉm cười hỏi, xin hỏi xông vào huyết hỏa chi môn, có quy củ gì? Trong đôi mắt của nữ tử cao gầy kia tỏa sáng màu bạc, nàng như có hứng thú nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, xem ra ngươi còn chưa quá rõ. Lại dám đứng ở trên huyết hỏa chi môn, thật có can đảm. Chỉ là dùng mạng để cược một chút mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chung quanh, hơn trăm chiến sĩ áo giáp màu máu mỗi người có thấp giọng nghị luận, có thi cười nhìn, có thi cười nhạo lắc đầu. Chẳng biết có thể nói cho ta hay không, xông vào huyết hỏa chi môn rốt cuộc có quy củ gì, cũng để cho ta chết minh bạch, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.